Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, được không dạy ta cúi đầu. Bách Độc Vương đi tới một cái cánh tay đối phó đằng xà tượng thần trước mặt kính cẩn bái cúi đầu. Vị này thần nguyên hình là Viêm Hoàng thời kỳ Viêm Đế Thần Nông, một vị y thuật phương diện đối thủ. Viêm đế sở trường dược lý cứu người, mà người kia nhưng sở trường vô cổ độc dược hại người. Truyền lưu đến nay, đã bị Bách Lỗ chi địa tôn sùng là vô cổ chi tổ. Lại xưng ôn thần, Diễm Linh Cơ bước nhỏ đi tới, một tay bên trong giơ lên cao hỏa diễm tượng thần trước mặt. Cúi đầu bái một hồi, nàng đối với kính bái thần xem đã tập mãi thành quen. Ở toại diễm thị tộc mỗi qua một đoạn thời gian đều biết có tế tự hỏa thần truyền thống. Chỉ là bây giờ bái hỏa thần, nhưng trong lòng có chút không hiểu bi thương. Nàng hy vọng dường nào hỏa thần không có quan tâm nàng. Bái thần sau khi kết thúc, chuẩn bị rời đi đô thành cửa, Bạch Thuấn lại bị một bên Phi Lỗ binh sĩ ngăn cản. Muốn ta cũng bái, bái cái nào? Lại nói các ngươi Long Tổ pho tượng đây. Bạch Thuấn bị ghim khiến bái thần, cũng không có tức giận, sờ lên cằm đánh giá hai bên trái phải từng vị tượng thần. Hỏi, Long Tổ tượng thần không phải ngươi có thể bái, ngươi chỉ có thể bái bản tộc tượng thần. Phi Lỗ binh sĩ trầm xuống không một âm thanh. Đối với Bạch Thuấn nói, Bạch Thuấn nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn chuẩn bị nhìn thần hóa sau hắn sẽ là một bộ hình dáng gì đây? Tiên sinh, ngươi là khách nhân, tùy tiện bái một cái là được. Bách Độc Vương âm xoa xoa đi qua đến, thấy Bạch Thuấn do dự dáng vẻ. Đối với hắn nói, Diễm Linh Cơ thì là ngồi ở một bên hỏa thần tượng thần chỗ ngồi mặt. Rất hứng thú mà nhìn Bạch Thuấn chuẩn bị làm sao bây giờ. Được rồi. Chỉ là hy vọng các ngươi không nên hối hận. Bạch Thuấn bất đắc dĩ thở dài. Đi tới hỏa thần tượng thần trước mặt. Chắp tay, khom lưng, làm liền một mạch. Hỏa thần tượng thần ở Bạch Thuấn bái trong nháy mắt. Phảng phất gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy. Tại chỗ ầm ầm sụp đổ. Quả ế, Bạch Thuấn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó lập tức tiến lên đem ngồi ở hỏa thần xem cái bệ trên đang ngẩn người Diễm Linh Cơ kéo trở về. Ngươi, ngươi làm cái gì? Diễm Linh Cơ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, tràn đầy vẻ tò mò. Ngươi, ngươi làm gì? Bên cạnh Phi Lỗ binh sĩ cũng toàn bộ vây quanh, cũng hỏi ra câu nói này, nhưng ngữ khí thô bạo lại ồn ào. Để Bạch Thuấn không khỏi móc móc lỗ tai. Ta nói, hỏa ẩn không thể thừa nhận lên ta cúi đầu. Các ngươi tin sao? Bạch Thuấn vô tội nhún nhún vai. Nói với mọi người nói, là, không thể thừa nhận lên Bạch Thuấn cúi đầu. Điểm này Bạch Thuấn đã đoán được. Bách Lỗ chi địa không quỷ thần, lại là quỷ thần nơi. Thiên địa pháp tắc cùng Trung Nguyên có chỗ khác nhau. Bách Lỗ chi địa không quỷ thần, lại là quỷ thần nơi. Thiên địa pháp tắc cùng Trung Nguyên có chỗ khác nhau, lại như tiên ma bên trong thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến trong thổ địa miếu đi bái một hồi thổ địa. Cái kia thổ địa miếu sụp đổ xem như việc nhỏ, nói không chắc thổ địa công cũng phải tại chỗ tạ thế. Bạch Thuấn nói Phi Lỗ các binh sĩ là toàn nhưng mà không tin. Thậm chí còn cho rằng Bạch Thuấn là đang làm nhục thần linh. Đang tại Phi Lỗ binh sĩ chuẩn bị động thủ tập nã Bạch Thuấn thời điểm, Bạch Thuấn chẳng muốn giải thích, hướng về bên cạnh sở hữu tượng thần khom người chào. Toàn bộ Phi Lỗ đô thành cửa, hai bên trái phải cái kia mấy chục tòa tượng thần, toàn bộ phảng phất biến thành bọt biển giống như vậy. Không có bất kỳ cái gì báo trước, vứt toàn bộ sụp. Vỡ vụn thành từng khối thạch đầu rơi trên mặt đất. Diễm Linh Cơ thấy cảnh này, không khỏi che miệng, trừng lớn một đôi nước long lanh con mắt. Bên cạnh Phi Lỗ binh sĩ cũng rơi vào choáng váng trạng thái. muốn nói một cái tượng thần sụp đổ còn có thể là Bạch Thuấn làm cái gì mờ ám. Nhưng sở hữu tượng thần sụp đổ, ở Phi Lỗ binh sĩ mọi người sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện một chuyện khác, để bọn hắn cảm giác càng thêm sợ hãi. Nguyên bản bọn họ toàn bộ lực chú ý bộ ở tượng thần phía trên. Hiện tại mới phát hiện, chu vi cây cối thân cây, chẳng biết lúc nào toàn bộ trở nên uốn lượn, mà uốn lượn phương hướng đúng lúc là hướng về Bạch Thuấn. Giống như là sở hữu cây cối tại triều Bạch Thuấn hành lễ. Thấy thế, chu vi binh sĩ dồn dập hoảng sợ lùi về sau vài bước. Rời xa Bạch Thuấn, nhưng Bạch Thuấn nhưng không có một chút nào cao hứng suy nghĩ. Trái lại có chút hối hận làm quá mức. Dù sao hắn thế nhưng là đến lật đổ quỷ thần chi thuyết. Ai, ta có thể vào đi thôi. Sự tình như là đã làm. Vậy cũng hết cách rồi. Bạch Thuấn sau khi thở dài, đối với bên cạnh những cái trong ánh mắt tràn đầy kính nể Phi Lỗ binh sĩ nói. Phi Lỗ binh sĩ nơi nào còn dám ngăn cản, dồn dập dùng sức chút đầu. Hận không được quỳ xuống đất cầu nguyện Bạch Thuấn mau chóng rời đi. Vậy, đi thôi. Bạch Thuấn không hai ba gõ gõ bên cạnh sững sờ hình dáng Diễm Linh Cơ đầu. Cười nói. Há, nha, còn không có lấy lại tinh thần Diễm Linh Cơ sờ đầu một cái. Theo bản năng mà đuổi tới Bạch Thuấn tốc độ. Cái gì, đô thành cửa tượng thần bởi vì một người vứt toàn bộ sụp. Sở hữu cây cối hướng về hắn triều bái. Ở chính giữa đô thành, Phi Lỗ Vương, một người đàn ông trung niên giờ khắc này đang ngồi ở một trương gia hổ trên vương tòa. Nghe được phía dưới người báo cáo. Không khỏi trợn mắt lên. Phải, là thật. Đại vương, Bách Độc Vương cũng ở một bên. Người kia chính là hắn mang đến. Cái kia Phi Lỗ binh sĩ ở phía dưới quỳ. Sợ nói, đại vương, không được. Người kia ngay tại bên ngoài. Nói muốn gặp đại vương. Một cái Phi Lỗ binh sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lớn tiếng bẩm báo nói. Cái kia binh sĩ vừa bẩm báo xong, Phi Lỗ Vương còn không tới kịp nói chuyện. Bạch Thuấn đã mang theo Diễm Linh Cơ bước vào đại điện. Ghét bỏ xem một chút cái kia dọa thành cái bộ dáng này Phi Lỗ binh sĩ. Kêu là cái gì a? Không biết còn tưởng rằng là mặt lông lôi công miệng hòa thượng đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.